Xích Tâm Tuần Thiên, chương 279, Phù Sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Trúc sự tình tạm thời cũng chỉ có thể như thế, Khương Vọng không cách nào đem Minh Trúc rời ra Thông Thiên Cung, cũng không có tất nhiên có thể hết Minh Trúc hoàn toàn tiêu diệt Khương Yểm biện pháp mặt khác. Khương Yểm cường hoành dập tắt thần hồn diễm hoa, đã chứng minh hắn ít nhất có thiệt hại nặng Khương Vọng thần hồn năng lực khô nên đối với Khương Vọng mà nói, thỏa hiệp đã là tất nhiên. Không thể không nói, Khương Yểm quả thực rất hiểu rõ hắn. Cuối cùng, hắn chỉ có thể tạm thời cùng Khương Yểm đạt thành hiệp nghị. Khương Yểm hứa hẹn tuyệt không hề. Nữa tính toán chủ đạo Khương Vọng quyết định, hứa hẹn tuyệt không dễ dàng rời đi Minh Trúc đương nhiên hoặc là hắn cũng chưa chắc có thể rời đi. Khương Vọng cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng Khương Yểm lời mà nói. Khách quan tại những thứ kia, hắn càng tin tưởng mình tự hỏi. Từ hiện hữu tình huống xem, Khương Yểm có thể biên độ nhỏ ảnh hưởng ý nghĩ của hắn, nhưng không thể xét biết hắn đăm chiêu suy nghĩ, nếu không tại hắn tính toán đốt Minh Trúc lúc trước, Khương Yểm nên tính toán lẩn tránh tình huống như thế mới là, nhưng mà hắn cái gì cũng không có làm. Điều này nói rõ, cho dù Khương Yểm theo lời tất cả là thật, bọn họ hiện tại quả thật hai cái độc lập cá thể rồi, tư tưởng ký ức sẽ không cộng hưởng. Nhưng mặc dù như thế, sau này liên quan đến Khương Yểm tự hỏi, Khương Vọng đều ý định tại thái hư ảo cảnh bên trong tiến hành. Chuyện vượt tự thân, không thể không cẩn thận chút ít. Con đường tu hành, đúng như là dẫm băng mỏng. Ai có thể tưởng tượng có được chẳng qua là sử dụng qua bạch cốt đạo thuật, chỉ có thể vì bạch cốt tôn thần chỗ xâm nhiễm đâu. Vô luận như thế nào, bạch cốt đạo hệ thống bí thuật Khương Vọng là tuyệt sẽ không tái sử dụng rồi. Một cái Khương Yểm đã đầy đủ hắn nhức đầu, vạn nhất lại nhảy ra cái gì yêu ma quỷ quái nói trở lại, Khương Vọng sở dĩ đáp ứng Khương Yểm điều kiện, là bởi vì bạch cốt đạo vốn là hắn báo thù đối tượng, bạch cốt thánh chủ tất nhiên là quấn không nổi mục tiêu. Có đáp ứng hay không Khương Yểm, đều không có khác biệt. Ít nhất tại đại trên phương hướng là nhất trí, có thể thuận tiện giải quyết tự thân tai họa ngầm, đương nhiên là tốt hơn. Nhưng mà Khương Vọng cũng sẽ không thật sự lúc đó đối Khương Yểm chẳng quan tâm, mưu đoạt bạch cốt thánh chủ thân thể chẳng qua là lâu dài tuyển chọn. Một khi có cơ hội đem trước tiên đuổi đi, hắn cũng sẽ không nương tay. Này sẽ có hai con đường, một là tìm được đem Minh Trúc đuổi ra Thông Thiên Cung biện pháp, hai là tăng cường tự thân thần hồn lực lượng, nếu như có thể đạt được có thể không tổn hao gì tiêu diệt Khương Yểm tình trạng, dĩ nhiên là không cần để ý uy hiếp của hắn. Người trước hiện tại không có ý nghĩ, người sau mà nói, hồng trang kính há không phải là có thể tăng cường thần hồn lực lượng bảo vật. Mặc dù quá trình rất nguy hiểm cũng được bất kể thế nào nói, Minh Trúc mặc dù không có có thể giải quyết nhưng ít ra cũng đã hiểu rõ, là cái gì tồn tại ảnh hưởng tới suy tư. Còn lại đơn giản là như thế nào ứng đối vấn đề. Mở tại trước mặt vấn đề, sớm muộn cũng sẽ được giải quyết tương đối mà nói, vĩnh viễn là chưa biết nguy hiểm càng đáng sợ. Ra khỏi phòng, Khương Vọng triệu tập một đám tâm phúc. Cũng chính là Hướng Tiền, Trúc Bích Quỳnh, Trương Hải cùng Độc Cô Tiểu bốn người mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng một cái 20 ngày đi qua, hắn cần toàn bộ nắm giữ thế cục. Năm người phân chủ yếu và thứ yếu tọa định, lặng lặng nghe Độc Cô Tiểu đem sắp tới tình huống làm một cái hoàn chỉnh giới thiệu. Lúc trước bận rộn đối phó Minh Trúc chỉ sơ lược nghe nàng nói mấy câu. Ra thành thành vực toàn thân hay là tại hướng tốt. Nhưng không biết tại sao Tứ Hải Thương Minh điều phối vật liệu ngược lại càng lúc càng khó khăn rồi, đương nhiên, chúng ta Thanh Dương trấn vực vật liệu cung ứng hay là không có vấn đề. Hoạn dịch người đã giảm bớt đến 76 người. Đã 3 ngày không có cái mới hoạn dịch người gia tăng, có thể nói tại Thanh Dương trấn, loại này bệnh dịch hạch đã hoàn toàn nhận được khống chế. Độc Cô Tiểu cuối cùng tổng kết nói, tin tức của nàng cũng là vẻn vẹn dừng ở Thanh Dương trấn, nhiều nhất chính là ra thành rồi, không có khả năng nắm chắc toàn bộ Dương quốc tình huống. Khương Vọng đang muốn nói chuyện, Quịch Góc, Vân Hạc Linh xào chen vào bên cửa. Những ngày qua, mỗi ngày giữa trưa có thể bay xuống tới một lần. Hướng Tiền thình lình nói ra, hắn không có nhận được tin lúc trước Vân Hạc là sẽ không rời đi. An An khẳng định nghĩ tới ta rồi. Khương Vọng nghĩ thầm, hắn tự tay, mặc kệ rơi vào lòng bàn tay. Trong miệng nói, trong khoảng thời gian này cực khổ các ngươi. Siêu phàm ba vị, mỗi người 20 viên đạo nguyên thạch hàn huyên tỏ tâm ý, một ngày một viên đạo nguyên thạch đương nhiên không coi là nhỏ khí, nhưng cũng là chấp nhận nghĩa. Hắn không thể chủ sự thời điểm, chấn vực cũng dựa theo ý chí của hắn vận hành, bản thân đã là những người này trung thành thể hiện. Trúc Bích Quỳnh đám người cũng sẽ không cự tuyệt, Vân Hạc ở lòng bàn tay hóa thành giấy viết thư, Khương Vọng tạm đã lâu không đi xem nó, nhìn Tiểu Tiểu nói. Trong khoảng thời gian này ngươi luyện công cũng không cần buông lỏng, đằng ngọn nguồn đánh tốt lắm ta sẽ vì ngươi cầu mua một viên khai mạch đan. Hắn hiện tại cầu không tới hoàn mỹ mở mạch khai mạch đan, đó là vô giá cũng không thành phố gì đó, nhưng mua một viên phổ thông khai mạch đan hay là không có vấn đề. Cho dù là từ Tứ Hải Thương Minh mua, đạo của hắn nguyên thạch cũng đầy đủ. Đây chính là một bước lên trời, Độc Cô Tiểu vừa mừng vừa sợ. Thật cảm tạ lão gia. Độc Cô Tiểu biểu hiện những người khác cũng đều có thể nhìn đến trong mắt, bất kể có ý kiến gì hay không, cũng không thể phủ nhận đây là nàng nên được đích thực khen thưởng. Trang Quốc Đạo Viện Đạo Huân hệ thống chung, Đạo Huân điểm bản thân tại Trang Quốc sẽ có lưu thông thuộc tính. Nhưng ở Trang Quốc bên ngoài, Đạo Nguyên Thạch mới là có thể có được rộng khắp thừa nhận siêu phàm hóa tể. Trang Quốc Đạo Huân hệ thống làm rất khá, giá hàng rất ổn định, cơ bản 10 giờ Đạo Huân có thể ổn định đổi một viên Đạo Nguyên Thạch. Có một cái càng trực quan thể hiện Trang Quốc Đạo Viện 500 điểm Đạo Huân có thể đổi một thanh cấp thấp trụ cột pháp khí, cũng chính là tương đương với 50 viên Đạo Nguyên Thạch một thanh trụ cột pháp khí, giá tiền này rất hợp lý. Tô Tú Hành chuôi này bị heo cốt diện giả hủy diệt chủy thủ, Khương Vọng định giá là 120 viên Đạo Nguyên Thạch tả hữu. Nơi đây cũng có thể nói rõ, Khương Vọng vì hướng tiền móc ra 200 viên Đạo Nguyên Thạch có bao nhiêu phương. Tại Trang Quốc Đạo Viện y theo hạn ngạch 100 điểm Đạo Huân tức có thể đổi một viên phổ thông khai mạch đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đây là Đạo Viện đối siêu phàm đệ tử tài nguyên nâng đỡ, một viên bình thường khai mạch đan chân thực giá cả là 1.500 điểm Đạo Huân. Đổi tới đây tức là 150 viên Đạo Nguyên Thạch một viên nửa vạn Nguyên Thạch. Đạo Nguyên Thạch tức trăm Nguyên Thạch 100 viên Đạo Nguyên Thạch cùng cấp tại một viên vạn Nguyên Thạch. Độc Cô Tiểu việc làm có đáng giá hay không 150 viên Đạo Nguyên Thạch mỗi người một ý, đối rất nhiều người đến nói, một cái phổ thông thị nữ, phàm tục vàng bạc cũng đủ mua bán, một viên Đạo Nguyên Thạch chỉ sợ có thể đổi lại mười mấy trở lại. Nhưng đối với Khương Vọng mà nói, trung thành cùng dụng tâm, so với Đạo Nguyên Thạch muốn quý giá nhiều lắm. Không có người đối Khương Vọng quyết định biểu hiện ra dị nghị, nhưng thật ra hướng tiền chừng mắt cá chết nhìn Khương Vọng lòng bàn tay giấy viết thư một hồi lâu, khó được chính là biểu hiện ra khỏi lòng hiếu kỳ. Đây là Lăng Tiêu Các bí truyền đạo thuật sao? Khương Vọng không có phủ nhận, hỏi ngược lại. Ngươi cũng đi qua Vân Quốc, cái này ủ rũ lạc phách gia hỏa thật sự là một cái rất có câu chuyện người. Đi qua, biết đáp án sau, hướng tiền thật giống như đã hứng thú hoàn toàn không có, nói lầm bầm. Cũng là như vậy sao? Vân Quốc là một cái rất không tệ địa phương. Khương Vọng thuận miệng nói một câu, nói. Tạm thời trước như vậy, mọi người bận chính mình đi thôi. Chúc đạo hữu lưu lại một thoáng, ta có chuyện muốn phiền toái ngươi. Mọi người nối đuôi nhau mà ra, Độc Cô Tiểu ngăn không được cước bộ nhẹ nhàng, trong lòng bị cự đại kinh hỉ lấp đầy. Ta cũng vậy có cơ hội trở thành siêu phàm tu sĩ rồi. Nàng chỉ cảm thấy ánh mặt trời chẳng bao giờ như thế sáng rực, cái thế giới này chẳng bao giờ như thế mỹ lệ. Đợi những người khác đều rời đi, Khương Vọng tự chữ vật trong hộp lấy ra hồng trang kính, đưa cho ở lại vị trí Trúc Bích Quỳnh. Chúc đạo hữu, ngươi xem một chút này cái gương, có hay không quen thuộc. Hắn bây giờ đối với tăng cường thần hồn lực lượng có nhu cầu, đối hồng trang kính thăm dò cũng cần phải đăng lên nhật báo. Vật này được tự Hồ Thiếu Mạnh, hắn nghĩ tới, hoặc là đồng dạng xuất thân điếu hải lâu Trúc Bích Quỳnh có thể có điều hiểu rõ. Ta lúc trước đã gặp, Trúc Bích Quỳnh nói đến đương nhiên là Khương Vọng lâm vào trong kính thế giới thời điểm, lúc đó nàng đã nghiên cứu qua, không thu hoạch được gì. Nàng không có tiếp gương, chỉ hỏi nói. Nó tên gọi là gì? Lai lịch ra sao? Tên là Hồng Trang, ta giết chết Hồ Thiếu Mạnh sau chỗ được. Khương Vọng rất thản nhiên, này không phải là cái gì nhận không ra người sự tình. Hồng Trang kính, Trúc Bích Quỳnh nhiều lần dù gì mấy câu, nói. Ta thật giống như nghe nói qua, nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao ở nơi đâu nghe qua. Nàng mơ hồ đụng chạm đến nào đó đạo linh quang, nhưng trước sau không cách nào cụ thể bắt được. Cao mày suy ngẫm một hồi lâu, cuối cùng không thu hoạch được gì. Xem ra là một món bảo vật đâu. Khương Vọng cười nói, liền lại đem hồng trang kính thu hồi. Hắn đối Trúc Bích Quỳnh cũng không phải là không có chút nào giữ lại. Cũng không nói gì chính mình đối hồng trang kính bước đầu thăm dò sự thực. Không quan hệ, đẳng ngươi chừng nào thì nghĩ tới, liền lại cùng ta nói một chút. Mặt khác mời làm ta giữ bí mật. Khương Vọng cuối cùng nói, dù sao thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Đó là tự nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ không ra Trúc Bích Quỳnh rất dứt khoát liền không thèm nghĩ nữa rồi thúy xinh xinh nói. Bổn cô nương cũng nói lời giữ lời. Cách chương.